Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là không thể nào. Ra khỏi phòng, hai mắt của Đông băn khoăn nhìn Tốn Đình Trạch ở trên ban công phía trước. Cửa sổ sát đất mở ra, gió đêm nhẹ nhẹ mang theo hơi thở lạnh lướt qua mặt cô. Lúc Tốn Đình Trạch đưa lưng về phía cô, hình như không có bất cứ đề phòng gì. Đông bước tới, không một tiếng động lại gần anh. Chịu ra khỏi phòng rồi sao? Đôi mắt anh nhìn thẳng về phương xa, tay cầm ly rượu đã quá nửa. Cô hừ lạnh một tiếng đi tới bên cạnh anh. Cũng giống anh, đôi mắt chăm chú nhìn về phía trước mà không xa lời. Thật sự là được yêu thương mà lo sợ. Mấy ngày nay em vẫn dùng khoảng cách 1 mét với tôi. Bây giờ lại chịu đứng cách tôi vỏn vẹn có mấy cm. Không phải là em đã nghĩ thông rồi chuẩn bị đầu hàng tôi đó chứ? Tôi có một điều kiện. Không đếm xỉa tới sự chế giễu của anh, cô còn càng dứt khoát nói. Tốn Đình Trạch ưu nhã nâng ly, chạm mép ly rồi uống một ngụm nhỏ. Tôi muốn anh giúp tôi tra ra hung thủ. Không thành vấn đề. Cô thừa nhận. Tôi đúng là mâu tâm như. Một buổi tối 6 năm trước, tôi đang ngủ thì bị khói làm sạc tỉnh. Trong lúc cấp bách, tôi tìm lấy khăn lông ướt che miệng bắt đầu tìm cha mẹ. Nhưng cho dù cổ họng của tôi khô khốc, cũng không nghe được tiếng đáp lại của bọn họ. Bởi vì lửa càng lúc càng lớn. Bất đắc dĩ tôi thoát khỏi trận hỏa hoạn, theo xe cứu hỏa đang đi tới, ngất xỉu ở một bên. Khi tỉnh lại thì đã ở trong tổ chức. Nói như vậy, em còn biết đã xảy ra chuyện gì sao? Đôi mắt của Tốn Đình Trạch nhìn Mâu Tâm Như, dường như đang nhìn thấu lời nói dối của cô. Đúng vậy. Em muốn tra ra hung thủ phóng hỏa ư? Đúng. Vụ án 6 năm trước cũng là một vụ rất là phức tạp. Người liên quan bị sát hại hoặc là tự sát. Cảnh sát cũng đã phong tỏa tất cả tin tức. Nhân vật mấu chốt duy nhất là em lại mất tích. Phá án có thể nói là không có khả năng. Theo lời miêu tả của em về đêm đó, làm sao em có thể khẳng định là cha mẹ em bị sát hại mà không phải là tự sát chứ? Hổ dữ cô không ăn thịt con. Anh muốn tôi dùng tâm lý hoài nghi, cho rằng cha mẹ thương yêu tôi nhất, vì một nguyên nhân nào đó mà tự mình phóng hỏa thiêu mình, thậm chí ngay cả con cái mình cũng không bỏ qua sao? Mâu Tâm Như không kìm được mà cất tiếng cười khẩy. Sự tình rõ ràng anh nên biết rõ hơn tôi chứ. Sau khi chuyện xảy ra, tập đoàn Dục Diêu lợi dụng quan hệ phong tỏa tin tức. Chuyện này chắc chắn anh không thể phủ nhận đi. Tốn Đình Tranh hơi nhíu mày lại. Tài liệu Hạ đưa cho em không có nội dung này. Nói cách khác là có người âm thầm giúp em một tay sao? Chuyện Dục Phàm vận dụng quan hệ phong tỏa tin tức, thế nhưng lại có thể lộ ra ngoài, thì nơi này đúng là có quỷ. Nếu như không muốn người khác biết, thì trừ khi mình đừng làm. Nếu không phải là có tật tật mình, Đình Dục Phàm sẽ không phải vội vàng phong tỏa tin tức. Bởi vì anh ta sợ một khi cảnh sát tiếp tục điều tra, đầu mối bất lợi cho anh ta nhất định sẽ bị đem ra. Đến lúc đó anh ta khó có mà thoát tội, là tình nghi, là kẻ sai khiến giết người. Nghe ý tứ của em thì em cho rằng Dục Phàm là hung thủ sao? Cô nghe vậy thì cất tiếng cười lạnh. Lúc đầu bàn bạc chuyện đất đai với cha mẹ tôi là anh và Tốn Đình Tuyền, cho nên nói bàn về hung thủ thì anh và Tốn Đình Tuyền đều có phần cả. Nếu tôi cũng là một trong những hung thủ, em thừa nhận thân phận với tôi như vậy, chẳng lẽ không sợ rằng tôi sẽ giết người diệt khẩu hay sao? Ánh mắt của Tốn Đình Trạch nhìn thẳng về phía trước một cách đáng sợ, làm cho người ta rợn cả tóc gáy. Sẽ không. Tại sao chứ? Nếu như anh là một hung thủ thông minh, anh sẽ nghĩ cách xem rốt cuộc là ai đã đem tin tức tiết lộ cho tôi, một lưới mà bắt hết. Cô cất lời phân tích. Em đã cho rằng tôi là kẻ thù của em, vì sao còn muốn tôi giúp em điều tra hung thủ chứ? Những thứ vừa rồi chỉ là giả thiết. Dựa vào thân phận của anh, làm sao có thể là dùng thủ đoạn độc ác này đối phó với một người tay không tấc sắt chứ? Như vậy ý của em là gì chứ? Tôi tin tưởng hung thủ không phải là mấy người các anh, mà là do người khác tôi cần anh giúp đỡ. Tốn Đình Trạch nhăn lông mày lại. Đối với chuyển biến của Mâu Tâm Như, anh có thể ngửi ra hơi thở âm mưu tồn tại. Cô thay đổi như vậy làm cho người ta thật là nghi ngờ. Em muốn tôi giúp em như thế nào đây? Cô khẽ mỉm cười rồi trực tiếp trả lời. Tôi tin dựa vào trí tuệ của anh, nhất định là biết tôi muốn cái gì. Tôi làm được thì sẽ được đền đáp là cái gì chứ? Anh muốn cái gì? Tôi tin tưởng vào sự nhạy cảm của em, nhất định là biết tôi muốn cái gì. Dùng lời nói của cô để khiêu khích cô, Tốn Đình Trạch cười, đôi mắt tràn đầy là ý trêu đùa. Đưa mắt nhìn đôi trong mắt thâm thúy kia, Mâu Tâm Dư bộ dáng như là suy nghĩ sâu xa. Đối với phương diện này quá thách thức cô. Cô căn bản không nhìn ra được ánh mắt của Tốn Đình Trạch biểu đạt hàm ý gì. Em đã yêu mấy lần rồi hả? Nhìn thấy cô vẻ mặt không hiểu, anh không khỏi cảm thấy phân vân. Ám chỉ vừa rồi chẳng lẽ cô thật sự là không hiểu? Nếu không thì lấy cá tính. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net